Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 338, độ kiếp. Vô lượng thọ Phật, hình tượng đến đây mà dừng. Chân Giác Đại Sư tuyên một tiếng Phật hiệu, trước kia hồng nhuận trên mặt lúc này tràn đầy tái nhợt. Đây là bậc nguyên đan. Nhưng đền bù đại sư thôi động lưỡng gian đồ đo lường tính toán quá khứ tương lai chi tiêu hao. Tuân Thiên Ca vội vàng dâng lên một hạt linh đan. Chân Giác đại sư ăn vào. Sau một lúc lâu trên mặt khôi phục một tia hồng nhuận. Mới mở mắt ra, Tuân Thiên Ca nhíu mày. Nhìn về phía Chân Giác đại sư. Mới, Thanh Mộc Vương đỉnh cùng kia người áo vàng. Một thân thiên cơ có đủ che lấp. Nếu không phải thiên địa khí vận tập trung, có thiên địa tương hộ, chính là có chân tiên thậm chí địa tổ, La Hán tương hộ, nếu không dù là bát giai pháp khí, siêu giai chi pháp, cũng không chịu nổi lưỡng gian đồ dò xét. Chân Giác đại sư ánh mắt không gợn sóng. Tuân Thiên Ca nghe, gật đầu nói, đa tạ đại sư đề điểm. Thiên Ca biết được nặng nhẹ. Chỉ là Thanh Mộc Vương đỉnh dù sao cũng là Thanh Mộc cốc chí bảo, không cho sơ thất. Về phần chân tiên địa tổ, ta Thanh Mộc cốc cũng có thượng giới tổ sư, kết thiện duyên, được thiện quả. Chân Giác đại sư không cần phải nhiều lời nữa. Trên trời lưỡng gian đồ không rảnh không gặp, một đôi pháp nhãn lại nhìn về phía hướng tây bắc vị. Tuân Thiên Ca nhíu mày, hồi tưởng cái kia đạo huyết quang, trần chờ nói, kia sợi huyết quang giống như đã từng quen biết, không biết phải chăng là cùng vạn năm trước đó, sớm đã hủy diệt huyết ma một mạch có quan hệ. Vận dụng lưỡng gian đồ, chưa từng tính tới hoàng bào lão quái cùng Thanh Mộc Vương đỉnh hạ lạc. Cái kia đạo huyết quang lại là ngoài ý muốn chi được. Bần tăng năm đó từng cùng trong chùa tiền bối cùng nhau hàng phục huyết ma dư nghiệt, từng gặp huyết ma đại pháp, cái này sợi huyết quang xác nhận huyết ma một mạch không thể nghi ngờ. Chân Giác đại sư gật đầu, miệng nói, lưỡng gian đồ hao tổn nguyên khí, trong vòng trăm năm khó lại sử dụng, cái này huyết ma dư nghiệt, liền làm phiền Thiên Ca thí chủ, huyết ma làm hại nhân gian. Tất nhiên là nên, Tuân Thiên Ca đáp ứng, cũng không nhiều lưu, đứng dậy cáo từ rời đi, chỉ là đi ra sáng bụi chùa. Tuân Thiên Ca sắc mặt không khỏi trầm xuống, thượng giới chân tiên tương hộ, tam sơn cửu thủy bên trong, có thể cùng thượng giới tổ sư liên hệ, đơn giản tam sơn, bảy hạp, hải ngoại tứ tông, đợi ta báo cáo tổ sư. Cũng phải nhìn một cái là cái nào dám can đảm trộm ta Tuân gia chí bảo. Lần này cầu tới sáu bụi chùa, mời Chân Giác đại sư xuất thủ, trọn vẹn nỗ lực bảy viên thất giai linh đan. Dù là Tuân Thiên Ca cũng không khỏi đau lòng. Kết quả không thể đạt được Thanh Mộc Vương đỉnh nửa điểm tung tích thì cũng thôi đi. Còn chọc một tông phiền phức, quả thực biệt khuất, huyết ma, hừ hừ. Tuân Thiên Ca hừ lạnh một tiếng, cướp đi hư không không gặp, huyền nguyên thủy cảnh, phi vân đảo, ở vào phi vân phong mặt phía bắc, thanh không ở trên đảo một đám tu sĩ, chấp sự Vương Huy, Triệu Vân Hưng, cùng Lưu Phong, Giải Ứng Nguyên, Diệp Mục chờ luyện đan sư tụ tại một chỗ, nhìn về phía mặt phía bắc, bốn phía gió chợt nổi lên, mây đen nháy mắt hội tụ. Thiên địa một trận kiềm chế, tới, Lưu Phong nhìn về phía tầng tầng mây đen, thần sắc chấn động, mây đen hội tụ, lại tại chín nơi, thẳng đem phi vân đảo mặt phía bắc liên tiếp mặt phía bắc không ít thủy vực đều bao trùm đi vào. Dưới tầng mây, chỉ có chín cái không đáng chú ý vân tước điểu trên dưới bay múa, giống như có chút khẩn trương. Vương Huy ánh mắt tại vân tước điểu trên thân, trong mắt ánh mắt phức tạp, thật sự là thật là lớn số phận, vốn là phàm tục chim, tuổi thọ bất quá hơn 10 năm, gặp trưởng tôn về sau, không những sống hơn 10 năm, bây giờ lại muốn bước vào trúc cơ chi cảnh. Không biết rước lấy bao nhiêu khốn đốn hậu thiên phàm nhân ghen tị. Trưởng tôn nhớ tình bạn cũ. Cái này chín cái vân tước điều thuở nhỏ đi theo trưởng tôn bên cạnh thân. Nghe nói trợ giúp trưởng tôn huynh muội ba người vượt qua không ít nguy nan. Dù cho tu hành nhập đạo, trưởng tôn cũng chưa từng vứt bỏ bọn chúng. Một mực mang theo trên người, lấy tự linh đan chờ chân quý đan dược nuôi nấng. Mới có bây giờ thành tựu. Diệp Mục từng nghe qua, đối với cái này tương đối rõ ràng. Đúng vậy a, trưởng tôn đích thật là nhớ tình bạn cũ người. Vương Huy gật đầu, nhất là cảm khái, hắn vốn là tụ tiên phường thị xuất Vân Sơn quản sự. Từng giúp đỡ Lục Thanh Phong thuê cửa hàng, lại tại Lục Thanh Phong tiến vào huyền âm động lúc đối Lục Thanh Vũ có nhiều chiếu cố. Kết thiện duyên, Lục Thanh Phong trở thành hợp đan điện chân truyền, Phi Vân Đảo đảo chủ về sau. Ngay lập tức liền đem hắn điều đến Phi Vân Đảo, mặc cho một ống sự tình, có chút lễ kính. Sau đó, Lục Thanh Phong địa vị lên nhanh, từ chân truyền đến hợp đan điện thiếu tôn, lại từ thiếu tôn đến trưởng tôn. Vương Huy làm thân tín, địa vị cũng là một đường nước lên thì thuyền lên, có nhiều được lợi, bất quá cùng cái này chín cái vân tước điểu so sánh. Chỉ có thể coi là tiện tay dìu dắt, lại không đáng giá nhắc tới. Lục Thanh Phong nuôi nấng vân tước điểu tiêu hao đại lượng linh đan linh dược. Tốn hao không biết bao nhiêu tâm tư. Cuối cùng xinh xinh đem từ phàm tục chim chóc. Thăng chức đến bây giờ độ kiếp trúc cơ cấp độ. Những tư nguyên này nếu như dùng tại có chút tư chất hậu thiên tu sĩ trên thân. Sợ là mấy chục trên trăm cái trúc cơ đều có thể tạo nên. Là thật bỏ hết cả tiền vốn, ở trên đảo thậm chí hợp đan điện bên trong, không ít người biết được cái này chín cái vân tước điều. Biết được Lục Thanh Phong thủ bút, vụng trộm còn tại nghị luận, xưng vị này chân truyền, thiếu tôn, trưởng tôn không hổ là huyền nguyên tông thứ nhất bại gia tử huynh trưởng. Hai huynh muội không khác nhau chút nào bại gia, người bên ngoài nhìn đều đau lòng không thôi. Vương Huy bọn người tất nhiên là không dám chỉ trích, vẻn vẹn tùy ý nói, nơi xa cuồng phong càn quét, kiếp vân hội tụ, trúc cơ lôi kiếp giáng lâm, chít chít, thì thầm, chín cái vân tước điểu trên dưới bay múa, trên thân chân nguyên lưu chuyển, ngăn cản kiếp lôi, cái này chín cái tiểu gia hỏa đi theo Lục Thanh Phong, tu hành bằng môn cấp, cửu thải triều phượng quyết. Lại thường xuyên được Lục Thanh Phong điểm hóa, hạ ban thưởng đan dược, tiến bộ thần tốc, căn cơ vững chắc, nhỏ nhỏ trúc cơ lôi kiếp còn khó không được bọn chúng. Không nói đến một thân hùng hậu chân nguyên, nắm giữ mấy môn thuật pháp cũng đều không tầm thường, trên thân còn đều có Lục Thanh Phong ban thưởng pháp khí. Nếu là ngay cả trúc cơ lôi kiếp đều không độ được. Trên đời này chỉ sợ có thể vượt qua kiếp nạn này trúc cơ tu sĩ muốn ít hơn 9 thành 9. Răng rác, ầm ầm, lôi đình oanh minh, cuồng phong gào thét, sau gần nửa canh giờ, lôi đình thu lại, kiếp vân trừ khử, cuồng phong chợt ngưng, ha, xong rồi, ha ha, rốt cục có thể hóa hình, lôi kiếp tiêu tán, chỉ thấy Phi Vân Đảo mặt phía bắc. Chín cái vân tước điểu vỗ cánh lăng không, tại không trung nhất chuyển, chân nguyên phun trào tức thời hóa thành 5 cái thanh tú thiếu niên, 4 cái tú lệ thiếu nữ, quan sát lẫn nhau, lại riêng phần mình dò xét tự thân, trên mặt vui vẻ không hết, chúc mừng 9 vị đạo hữu độ kiếp hóa hình, Vương Huy bọn người gặp, liền vội vàng tiến lên chúc mừng, cùng cái này 9 vị so sánh. Ở đây sợ không có cái nào dám nói cùng Lục Thanh Phong càng thân cận. Trước sớm chưa hóa hình lúc, 9 cái vân tước điểu tại Phi Vân Đảo chơi đùa. Đều không người dám lãnh đạm nửa phần. Dưới mắt độ kiếp hóa hình, thọ nguyên tăng nhiều, lại không dám để sinh ác. Nếu không tại Phi Vân Phong vị kia trưởng tôn bên tai đẩy vài câu. cáo bên trên một hình, sợ là không dễ chịu. Tốt tốt tốt, các ngươi cũng tốt, không cùng các ngươi nhiều lời. Chúng ta còn muốn đi thấy lão gia. 9 người thiếu niên thiếu nữ lao nhau đáp lại. Lăng không nhảy lên lần nữa biến ảo, lại hóa thành vân tước điểu thân thể, hướng phi vân phong lao đi. Trưởng tôn lâu dài bế quan, cũng chỉ bọn hắn có thể tùy thời đi gặp. Nghèo nàn lúc gắn bó, tất nhiên là khác biệt. Vương Huy, Diệp Mục chờ ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Lục Thanh Phong thường xuyên bế quan, mấy năm không ra đều là chuyện thường. Phi vân đảo trong ngoài, trừ Lục Thanh Vũ, Lục Thanh Sơn bên ngoài, cũng liền cái này 9 cái vân tước điểu có thể tùy ý tiến vào động phủ. Đi gặp Lục Thanh Phong, người bên ngoài ghen tị không tới. Thanh Phong bái kiến lão gia. Phi vân phong động phủ, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng. 9 cái vân tước điểu đồng loạt bay tiến đến, túi không nhất chuyển hóa thành nhân hình quỳ lạy trên mặt đất. Líu díu khó nén hưng phấn, đối đầu thủ Lục Thanh Phong tràn ngập cảm kích, quấn quýt, tốt tốt tốt, cuối cùng trúc cơ. Lục Thanh Phong thấy 9 cái vân tước điểu hóa hình, trong lòng cũng một trận vui vẻ. Tu hành đường, nhất là tịch mịch, cái này 9 cái vân tước điểu từ Thượng Dương quốc trong rừng vẫn đi theo, bồi tiếp huynh muội ba người vượt qua gian nan nhất một quãng thời gian, càng mang đến không ít sung sướng. Dù là gia Thượng Dương quốc, Lục Thanh Phong cũng một mực đem bọn chúng mang theo trên người, thỉnh thoảng lấy tự linh đan chờ đúc căn cơ, khải linh tính chờ đan dược nuôi nấng. Căn cơ thâm hậu, đã sớm có thể so với yêu thú cấp 2. Làm sao dù sao cũng là phàm chim, thiên tư có hạn, linh tính từ đầu đến cuối kém một tia. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trừ phi lấy đại lượng linh đan không để ý căn cơ xung kích trúc cơ, nếu không chỉ bằng vào tự thân, nhất định là vô vọng. Cũng may Hoàng Đình Kinh tấn thăng tầng thứ 3, Lục Thanh Phong nắm giữ điểm hóa đại pháp, trải qua điểm hóa khiến cho minh ngộ công pháp chân ý, tự chủ tu hành, lại mượn nhờ linh đan, cuối cùng đột phá ràng buộc, trúc cơ hóa hình. Từ đây trường sinh có hy vọng, trúc cơ hóa hình chỉ là tu hành ban đầu, ngày sau ngàn vạn hiểm trở, còn phải hào hào tu hành. Lục Thanh Phong mặt lộ vẻ vui vẻ, ngược lại lại ân cần dặn dò. Cùng hắn mà nói, cái này 9 cái tiểu gia hỏa xa so với phi vân đảo hơn mấy cái đệ tử tới thân cận, gần với Thanh Sơn, Thanh Vũ mà thôi, không tránh khỏi muốn bao nhiêu quan tâm chút. Hiểu được, tiểu cửu nhất định hào hào tu hành. Lão gia yên tâm, Thanh Phong sẽ đốc thúc bọn hắn. Đúng rồi, nhị lão gia cùng tam lão gia còn không biết chúng ta hóa hình đâu. Không biết bọn hắn lúc nào trở về, nhất định sẽ giật mình. 9 cái tiểu gia hỏa vừa mới hóa hình, hưng phấn lại mới lạ, líu díu nói không ngừng. Trẻ sơ sinh tâm tính, lại cùng Lục Thanh Phong thân cận, hoàn toàn không có phi vân đảo cái khác tu sĩ như vậy câu thúc, e ngại. Lục Thanh Phong nghe được nhức đầu, khoát tay một cái nói, mới độ kiếp, căn cơ bất ổn, nhanh chóng trở về vững chắc tu vi, chớ có ở chỗ này ồn ào. Được rồi lão gia, chúng ta cáo từ. Lại là một trận ầm ĩ, từng cái còn muốn hướng Lục Thanh Phong khom mình hành lễ. Học kia nhân loại tu sĩ, Lục Thanh Phong thấy buồn cười, phất ống tay áo một cái, một trận thanh phong lóe sáng, vòng quanh 9 người một trận thiên địa đảo ngược, liền ra động phủ. Hắc hắc, lão gia cái này một tay lợi hại, ngày khác học một ít, lão đại gọi là Thanh Phong, còn sẽ không ngự phong đâu. Phải nhanh nhanh đi học. Cửu huynh muội cũng không thèm để ý, rơi vào ngoài động phủ, lắc lắc chóng mặt đầu, nhìn về phía tứ phương tất cả đều là mới lạ, chỗ nào chịu về động phủ. Một trận gió giống như toàn hướng phi vân đảo bốn phía chạy tới. Khờ chim, Lục Thanh Phong thấy không khỏi cười ra tiếng. có cái này 9 người làm ầm ĩ. Phi Vân Đảo gần đây sợ không yên ổn. Không gì hơn cái này cũng tốt. Vì Phi Vân Đảo thêm mấy phần sinh khí. Đợi Thanh Sơn, Thanh Vũ trở về gặp. Liền càng thêm náo nhiệt. Lục Thanh Phong nghe gian ngoài Thanh Phong, Minh Nguyệt chờ cửu huynh muội thanh âm đi xa. Cảm thấy thầm nghĩ, Thanh Vũ còn tại mặt phía nam trong núi sâu. Ngược lại là còn có một tháng liền sẽ trở về. Nhưng Thanh Sơn hai tháng trước đã xuất phát, một đường hướng bắc mà đi, hành tẩu lịch luyện, huynh muội ba người muốn tề tụ, không biết lại muốn năm nào tháng nào. Chuyện tốt, Lục Thanh Phong trên mặt mang cười, phất ống tay áo một cái, oanh, ngoài động phủ trận pháp lần nữa khép kín, phong tỏa trong ngoài không tiếp khách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.